Thỉnh thoảng, Lục Viễn vào làng sẽ đến tiệm internet gọi video với cô. Giáo viên mới của trường tiểu học Hồng Khê thích ứng khá tốt. Về cơ bản, học kỳ kết thúc là Lục Viễn có thể yên tâm rời khỏi. Tạ Vũ đếm từng ngày, chờ anh đến Thượng Hải gặp nhau. Tương lai chẳng biết trước, nhưng lại khiến người ta mong đợi như vậy. Chương 50. Sự dơ bẩn dưới ánh mặt trời. Thời tiết lạnh dần, mùa đông phương Nam chẳng dễ chịu gì. Đầu tháng 12, Quỹ Tân Mưu là một buổi đấu giá từ thiện. Tuần San Đông Phương vẫn là phía truyền thông hợp tác. Lần lấy tin này, Tạ Vũ không phụ trách, nhưng nhận được thư mời nên dĩ nhiên là phải đi. Cô ngồi phía dưới, nhìn người dẫn chương trình nổi tiếng phỏng vấn Hồ Hành Kiến trên sân khấu. Vị giáo sư ôn tổ lễ độ nói chậm rãi, mọi ánh đèn flash dưới chĩa ngay ông ta, giống như mọi vì sao vây quanh vầng trăng vậy. Tạ Vũ biết ngày mai trên mọi phương tiện truyền thông lớn lại là từng bài báo với đủ mọi lời ca tụng. Cô cảm thấy phẫn nộ, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài hành lang ngoài hội trường hóng mát. Cô đứng ở một góc yên tĩnh, vô cùng buồn chán, muốn gửi tin nhắn cho Lục Viễn. Tiếc là lúc này có lẽ anh vẫn đang chạy nên đành thôi. Cô đang định trở vào hội trường, đột nhiên thấy hai bóng người xuất hiện trên hành lang vắng vẻ. Một người cô biết chính là Hồ Hành Kiến, vừa ở trên sân khấu, còn có một người cô thấy hơi quen. Suy nghĩ một chút mới nhớ ra là Tiêu Đình Đình gặp ở quán bar. Cô ta là thư ký của quỹ, xuất hiện ở chỗ này rất bình thường. Vị trí của Tạ Vũ vừa vặn tránh được tầm mắt của hai người, không ai thấy cô. Hai người có vẻ như đang nói chuyện công việc. Hồ Hành Kiến mở miệng, hôm nay chuẩn bị buổi đấu giá này vất vả rồi. Tiêu Đình Đình cười nói, đây là chuyện em nên làm mà. Hồ Hành Kiến cũng cười cười, quay đầu một cách vô cùng thần bí, như thể đang nhìn xung quanh xem có người hay không. Đại khái, sau khi xác định không có ai, đột nhiên sáp lại trước mặt Tiêu Đình Đình, hôn cô ta một cái nói, buổi tối thưởng cho em. Ông ta nói rất nhỏ, nhưng Tạ Vũ vẫn nghe thấy. Cô nhìn đôi nam nữ biến mất ở hành lang, có phần không thể tưởng tượng nổi, cười ha ha hai tiếng. Thì ra Tiêu Đình Đình chính là bồ nhí của Hồ Hành Kiến. Nghĩ đến sự nghiệp từ thiện vẫn đang tiến hành bên trong, Tạ Vũ cảm thấy vô cùng ghê tởm, buồn nôn. Lâu lắm rồi, cô không có cảm giác này, hơi giống thời mới vừa tốt nghiệp làm phóng viên trước đây. Mỗi khi gặp phải mặt tăm tối của xã hội, sẽ căm phẫn như vậy, đó là sự nhiệt huyết trong quá khứ. Khoảnh khắc này dường như được thắp cháy lần nữa. Cô trở về hội trường, buổi đấu giá vẫn đang tiến hành. Thầm tìm một chút, Tạ Vũ thấy Tiêu Đình Đình với tư cách là nhân viên đã đứng ở rìa bên trong hội trường. Nếu không biết cô ta là tình nhân của Hồ Hành Kiến, thì cô gái xinh đẹp xử lý công việc này đại khái là đẹp từ trong ra ngoài. Hôm nay cô ta ăn mặc khá nghiêm chỉnh, một bộ âu phục nữ nhưng nhìn giản dị, đơn giản, không đeo quá nhiều trang sức. Dưới tay áo hơi sắn lên, cổ tay trống trơn, không có bóng dáng của chiếc vòng Cartier kia nữa. Tạ Vũ hiểu rõ, cười cười. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, tạp chí và quỹ Tân Mưu tổ chức liên hoan. Nhà hàng là nhà hàng bình dân, chỉ có đồ uống và bia. Hành động qua lại của Hồ Hành Kiến và Tiêu Đình Đình không thể bình thường hơn được nữa. Lãnh đạo và cấp dưới mà thôi, bất kỳ ai cũng không nhìn ra hai người có mối quan hệ nam nữ không đứng đắn gì. Trong bữa cơm, Hồ Hành Kiến lấy trà thay rượu kính mọi người. Khi đến lượt Tạ Vũ, ông ta cười đầy ẩn ý. Tôi đã nghiêm túc đọc bản thảo phóng viên Tạ gửi cho chúng tôi. Viết hay vô cùng, không hổ là nữ phóng viên tài ba của giới truyền thông. Chút hiểu lầm nhỏ ở miền núi lần trước, hôm nay chúng ta xóa hết. Công việc từ thiện của chúng tôi còn phải nhờ các phóng viên ủng hộ nhiều hơn. Ông ta nói đầy khiêm tốn, người bên cạnh không nghe ra được nhưng Tạ Vũ lại nghe ra chút châm biếm cô trong đó. Ban đầu, thái độ của cô kiên quyết, nhưng cuối cùng cũng phải gửi một bài báo ca tụng công đức như vậy. Hồ Hành Kiến đang nhắc nhở cô, đây là quy tắc xã hội mà cô cần phải tuân thủ, không thể thành thật được. Tiệc tan, Tạ Vũ đi nhờ xe lão Trương rời khỏi. Ngồi trên xe, cô thuận miệng hỏi, vợ giáo sư Hồ cũng là giáo sư đại học sao? Lão Trương gật đầu, đúng vậy, cô hỏi cái này làm gì? Tạ Vũ cười, nhiều chuyện chút thôi, không phải anh và ông ta thân lắm sao? Lão Trương khẽ cười một tiếng, tôi biết cô đang nghĩ gì, Vẫn nhớ chuyện ông ấy tìm gái trên núi phải không? Cô bé à, đừng nghiêm túc quá. Đàn ông đều có nhu cầu sinh lý. Theo rất nhiều người, việc tìm gái chính là sự tiêu dùng, không khác gì rửa chân bắt xa cả. Tạ Vũ hỏi, tôi đâu phải cô bé. Đang nói nhìn cấp trên của mình một cái đầy săn sảo. Sư phụ, nghe anh nói như vậy là cũng làm qua chuyện này rồi. Sư mẫu có từng phát hiện không? Lão Trương khẽ cắt một tiếng. Đừng nói vớ vẩn, tôi là nói một bộ phần đàn ông, tôi là một phần khác. Tạ Vũ cười ha ha, xong rồi lại hỏi, tình cảm của Hoành Kiến với vợ ông ta thế nào? Gần đây có đòi ly hôn gì không? Lão Trương liếc cô một cái như nhìn một con ngốc. Lão Hồ với vợ ông ấy là bạn thời đại học, hai người là đôi vợ chồng gương mẫu, còn vừa lên đại học, tình cảm cả nhà tốt cực kỳ. Tôi ly hôn rồi thì người ta cũng không thể nào ly hôn đâu. Khoảng thời gian trước, vợ ông ấy bị ốm nằm viện, lão Hồ còn tự đích thân chăm sóc ở bệnh viện, không quản ngày đêm đấy. Chuyện tìm gái thật sự không thể phủ nhận tình cảm lão Hồ dành cho vợ mình. Tạ Vũ như có điều suy nghĩ, gật đầu. Lão Trương sừng cô một cái. Tôi biết cô có thành kiến với lão Hồ, nhưng con người không có ai toàn diện cả. Người tốt đến đâu cũng khó tránh khỏi sẽ có chút tì vết. Tạ Vũ cười một tiếng. Tôi thật hy vọng thứ người như vậy chỉ là một chút tì vết. Đúng như dự đoán, buổi đấu giá từ thiện này qua những bài báo không kiêng dè gì của giới truyền thông, danh tiếng của quỹ Tân Miêu và bản thân Hồ Hành Kiến tăng lên một bậc. Trong lúc rảnh rỗi, Tạ Vũ lên mạng của quỹ Tân Miêu tra thử những dự án từ thiện mà họ làm, nhưng lại phát hiện ít hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Vốn chỉ là nhàm chán xem lướt qua, lại gióng hồi chuông báo động cho cô. Quỹ vừa vận công bố báo cáo thưởng niên năm trước, tổng số tiền quyên góp từ thiện là 50 triệu tệ, cả năm chi tiền từ thiện 45 triệu tệ, chi phí quản lý 1.200.000 tệ. Bản báo cáo thưởng niên này mới nhìn thì chẳng có vấn đề gì. Nhân viên toàn thời gian của quỹ Tân Miêu khoảng 10 người, chi phí quản lý 1.200.000 tệ ngược lại cũng hợp lý. Chỉ là tất cả chi phí của các dự án từ thiện đều không liệt kê chi tiết. Tạ Vũ tính thử những dự án này quyên góp xây mấy chục trường tiểu học hy vọng, cơm trưa dương quang một năm cho 20.000 đứa trẻ, lác đác mấy lần quyên tặng đồ dùng học tập, chi phí xây dựng một trường tiểu học hy vọng khoảng trên dưới 200.000 tệ, mỗi bữa cơm trưa dương quang giá 1 tệ, đồ dùng học tập toàn là giá bán sỉ. Tính tổng thể tuyệt đối không thể nào cần chi phí 45 triệu tệ nhiều như vậy. Trong lòng Tạ Vũ lạnh hoàn toàn. Cô có nghe thấy việc tham ô tiền từ thiện từ lâu, nhưng quỹ dương quang hoạt động nhiều năm, từ trước đến nay danh tiếng rất tốt. Cô biết nhân phẩm Hồ Hành Kiến có vấn đề, nhưng quỹ Tân Miêu là thuộc quỹ dương quang, có quỹ dương quang giám sát, cùng lắm ông ta xài phung phí vào phần chi phí quản lý một chút, ăn ít món dân dã, tìm gái gì gì đó, nhưng cũng không phải là chuyện lớn gì. Nhưng bây giờ xem ra vẫn là cô suy nghĩ quá đơn giản. Tạ Vũ nghĩ đến những đứa trẻ đi học trong hoàn cảnh sơ sài ở thôn trên miền núi kia, những khuôn mặt hồn nhiên chất phác ấy mà những người vẻ vang đẹp đẽ ở đô thị lại mượn danh nghĩa những đứa trẻ này vơ vét thỏa mãn ham muốn hưởng thụ vật chất của mình. Cô nghĩ, tôi là một phóng viên. Buổi tối, cô nói chuyện điện thoại với Lục Viễn, hai người trò chuyện một hồi, đầu bên kia điện, nghe ra tâm sự hồ ngổn ngang của cô rất nhanh. Sao vậy? Tạ Vũ nghĩ ngợi chốc lát nói, quả thật gặp phải một chuyện, em đang suy nghĩ xem có nên làm không. Lục Viễn không hỏi cô chuyện gì, chị nói, làm rồi sẽ có kết quả không tốt. Tạ Vũ nói, không cách nào tính trước được, nhưng chắc chắn sẽ rước lấy một ít phiền phức lớn cho công việc của em. Em sợ phiền phức sao? Tạ Vũ nghĩ nghĩ, hình như cũng không sợ lắm, cùng lắm thì từ chức không làm nữa, vừa vặn đổi hoàn cảnh mới. Vậy thì hãy lựa chọn mà em cho là đúng đắn. Tạ Vũ cười, em biết rồi. Chương 51, chuyện lớn. Hôm sau, Tạ Vũ gọi điện thoại cho Hướng Vân, tán gẫu mấy câu. Cô hỏi, cây cầu mà trước kia quỹ Tân Miêu đồng ý quyên góp xây cho trường tiểu học Hồng Khê, bây giờ có thể làm chưa? Hướng Vân bất đắc dĩ cười nói, Về sau quỹ có gửi một lượng đồ dùng học tập, nhưng chuyện xây cầu tôi có hỏi thăm bên đó, nói là vẫn đang trong kế hoạch, sau đó thì bỏ mặc. Cô không biết giáo sư Hồ không để trong lòng hay là quên rồi. Tạ Vũ thẩm nghĩ không có mỡ để vớt nên không để trong lòng. Tin này khiến cô hoàn toàn hạ quyết tâm. Mấy ngày điều tra tiếp theo, mọi vấn đề của quỹ Tân Miêu từ từ nổi lên mặt nước. Chi phí khai man, mua sắm giá cao, đồ dùng học tập mà quỹ mua, kể cả máy vi tính đều từ cùng một công ty. Người đại diện pháp lý của công ty này là em họ Hồ Hành Kiến. Thật ra không biết bộ mặt thật còn đỡ, biết rồi thì cảm thấy lòng người thật đáng sợ. Cái gọi là hám lợi, đen lòng, lòng càng đen. Có đủ mọi cách kiếm tiền, nhưng lợi dụng tấm lòng lương thiện của người bình thường, mượn danh nghĩa những đứa trẻ nghèo khổ, cuối cùng đứng giữa kiếm lợi cho vào túi riêng. Cho dù là loại phóng viên tự cho là đã vô cảm từ lâu như Tạo Vỗ, cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng, tức giận không thôi. Sau khi thu thập gần đủ chứng cứ, Tạo Vũ gọi điện thoại cho Quan Tâm. Hai ngày này cậu có cách nào hẹn Tiêu Đình Đình ra ngoài hát chung không? Quan Tâm mở mịt. Làm gì? Cậu muốn quen cô ta à? Không phải cậu nói cô ta là bồ nhí sao? Nói xong đột nhiên lại phản ứng kịp. Có phải cậu tìm cô ta có chuyện gì không? Tạ Vũ cười cười. Là có chút chuyện muốn tìm cô ta. Nhưng cậu đừng để lộ việc hẹn cô ta ra ngoài có liên quan đến mình. Để cô ta coi như bạn bè tụ tập là được. Quan Tâm nghĩ nghĩ. Bọn mình ngược lại có bạn chung thật. Được rồi, ngày mai thứ sáu mình xem có thể gặp người bạn kia của mình, hẹn cô ta cùng ra ngoài hát không. Tạ Vũ cười. Cảm ơn cậu nhiều. Quan Tâm xỉ một tiếng. Hai ta là phụ nữ từng ngủ chung, ai với ai chứ. Nhưng một đại phóng viên như cậu tìm cô ta sẽ không phải có chuyện lớn gì đấy chứ. Trong tay đang làm chuyện lớn có liên quan chút đến cô ta, không thể hỏi thẳng nên muốn tìm cơ hội thăm dò một chút. Được đó, nếu xảy ra chuyện lớn thật, đến lúc đó mình phải xem náo nhiệt mới được. Tạ Vũ bất đắc dĩ cười. Đừng, nói không chừng sẽ vì vậy mà mình mất chén cơm đấy. Đến lúc đó còn phải nhờ cậu tiếp tế. Quan Tâm nói, mình là thích xem sự nhiệt huyết và hăng hái, chẳng sợ cái này của cậu. Đời mình vô duyên rồi, nếu cậu mất chén cơm thật, thì bà đây nuôi cậu là được chứ gì. Đang nói cười hì hì, nhưng mà người đàn ông này còn chưa lộ diện kia của cậu, đoán chừng sẽ không cho mình cơ hội này đâu. Tạ Vũ cười cười không tỏ rõ ý kiến. Cô chẳng lo năng lượng sinh tồn khi trở lại thành phố của Lục Viễn, nhưng rời khỏi quá lâu, dù thế nào thì cũng phải mất một khoảng thời gian thích ứng. Cô không giúp được gì thì thôi, cũng không thể trở thành gánh nặng của anh ta được. May mà trong khoản tài khoản của cô có ít tiền tiết kiệm, cho dù không làm việc cũng có thể chống đỡ 2 năm. Quan Tâm rất có năng lực. Tối hôm qua quả nhiên đã hẹn một đám bạn đi hát, trong đó có bạn của bạn Tiêu Đình Đình. Tiêu Đình Đình 25 tuổi, vẫn là cái tuổi trẻ ham chơi, đặc biệt là bạn của Quan Tâm đa số là nam nữ có thu nhập khá vẻ vang trong công việc ở thành phố này. Đương nhiên cô ta khát khao làm quen với những người đó. Dân công sở ban ngày nghiêm túc cẩn thận, đến cuộc sống về đêm buổi tối không khác gì những người khác. Trong phòng bao lớn như vậy, những con người tươi đẹp rạng rỡ nhanh chóng chơi điên cuồng. Tạ Vũ ngồi bên cạnh Tiêu Đình Đình, trước đó hai người có gặp qua ở bữa cơm sau buổi đấu giá, cũng coi như quen biết. Tạ Vũ là một phóng viên, muốn trò chuyện là đặc biệt có thể trò chuyện, nhanh chóng tám khí thế với cô ta. Hôm nay Tiêu Đình Đình mặc một chiếc váy liền thân Versace, trên tay ngoài chiếc vòng Cartier còn đeo một chiếc đồng hồ Bulgari thời thượng, chiếc túi đặt trên người là chiếc túi dây xích kiểu kinh điển của Chanel. Tạ Vũ thẩm tính bộ trang phục này của cô, mấy trăm ngàn chạy không thoát. Cô vợ khen chiếc váy của cô ta. Kiểu này tôi có thấy qua trên tạp chí, tiếc là tiền lương ít quá không mua nổi. Đình Đình, cô đúng là giàu thật đấy. Tiêu Đình Đình cười đầy tự nhiên nói. Đâu phải cô không biết tôi làm ở quỹ từ thiện, lương một tháng có thể coi như tiền tiêu vặt, đều là quà bố mẹ tôi tặng cả đấy. Tạ Vũ cười thầm. Tiêu Đình Đình này ngược lại cũng không ngốc, mượn danh phú nhị đại. Chỉ có điều trước đó cô đã tra qua, bố mẹ cô gái này chẳng qua là công nhân bình thường ở thành phố cấp 3, đến nay vẫn còn ở căn nhà phúc lợi mà đơn vị chia cho nhiều năm trước. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười. Hai người đang nói chuyện điện thoại, trong túi Tiêu Đình Đình rung một cái. Cô ta móc ra, cười má lúm đồng tiền yêu kiều, nhập mật khẩu, bật lên trả lời tin nhắn trong đó, rồi bỏ lại vào trong túi. Lúc chơi trò chơi, Tạ Vũ nháy mắt với Quan Tâm. Dưới sự phối hợp ăn ý mà lại kín kẽ của hai người, Tiêu Đình Đình thua vòng này đến vòng khác, bị phạt mấy ly rượu. Sau đó rốt cuộc uống không nổi nữa, cô ta say khướt đứng lên nói: "Tôi đi nhà vệ sinh một chút." Quan Tâm vội tiến lên: "Đình Đình, hình như cô uống say rồi, tôi dìu cô đi." Tiêu Đình Đình rời khỏi, Tạ Vũ vừa vờ như tiếp tục chơi với người khác, vừa lặng lẽ móc di động của Tiêu Đình Đình trong túi sách của cô ta. Tiếp đó, tìm một cái cớ ra ngoài. Cửa phòng bao khép lại, tiếng ồn ào kéo búa bao bên trong liền bị chặn sau lưng. Tào Vũ nhập mật khẩu vừa nhớ ban nãy, bật di động của Tiêu Đình Đình. Người thường xuyên liên lạc trong tin nhắn là WeChat, là cùng một người tên Tiêu Đình Đình lưu là anh yêu. Tào Vũ biết đó là Hồ Hành Kiến. Đối thoại mập mờ đến độ thậm chí khó coi. Cô có phần khó mà tưởng tượng người có thân phận và ở cái tuổi như Hồ Hành Kiến có thể tán tỉnh ve vãn với một cô gái trẻ như vậy. Tạ Vũ vốn không định kéo Tiêu Đình Đình vào, cô cho rằng cô ta chẳng qua là một cô gái ra đời không bao lâu, có chút ham thích hư vinh mà thôi, chẳng khác gì mình cả. Nhưng đọc đối thoại của hai người, cô mới biết Tiêu Đình Đình chẳng hề là một người vô tội bị đàn ông lừa gạt. Trong sự tham ô dơ bẩn này, cô ta đã sớm bước vào đó. Cô chụp đối thoại của hai người rồi mở thư viện ảnh, quả nhiên bên trong có rất nhiều ảnh chụp chung thân mật của hai người, thậm chí còn có ảnh khó coi trên giường, chụp lại hết vào di động của mình. Đầu kia hành lang vang lên giọng nói có lẽ đã nâng cao của Quan Tâm: "Đình Đình, cô không sao chứ? Sao đi cũng không vững vậy? Lát nữa kiên quyết không để người khác ép cô nữa." Tào Vũ vội quay người trở vào phòng bao, bỏ di động Tiêu Đình Đình vào trong túi cô ta. Buổi tụ tập kết thúc, Tào Vũ ngồi trên xe Quan Tâm. Quan Tâm vừa nổ máy vừa hỏi: "Thành quả tối nay thế nào?" Tạ Vũ nhớ nhớ mày: "Nhờ sự giúp đỡ của giám đốc Quan, thu hoạch rất khá." Quan Tâm xỉu một tiếng: "Chuyện này rốt cuộc lớn bao nhiêu vậy?" Tạ Vũ trầm mặc chốc lát, quay đầu giữ Quan Tâm, nghiêm túc nói: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Đình Đình có thể sẽ có họa lao ngục." Quan Tâm sợ đến mức đạp mạnh thắng xe, dừng xe ven đường, mở to hai mắt hỏi: "Cậu rốt cuộc đang làm gì vậy? Cho dù là làm bộ nhí thì cũng không đến nỗi phải ngồi tù mà. Cậu đừng ra tay tàn nhẫn quá." Cô ấy dừng một chút: "Cậu đừng quên cô bé bị cậu làm hại phải nhảy lầu hồi đầu năm." Tạ Vũ thoáng sửng sốt. Cậu cũng cảm thấy Trương Diệu Kha nhảy lầu là mình làm hại ư? Quan Tâm vội nói: "Mình không phải ý này, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận cô bé nhảy lầu một phần nguyên nhân rất lớn quả thật là do bài báo không cân nhắc chu toàn của cậu." Tạ Vũ thở dài gật đầu: "Cậu nói không sai." Quan Tâm nói: "Mình biết cậu là phóng viên tốt, nhưng cái khẩu hiệu lấy con người làm gốc cũng rất phù hợp với các cậu. Đừng cứ nghĩ thu hút người khác viết ra bài báo có sức bùng nổ gì đó. Điều quan trọng nhất vẫn là chú ý bản thân người ta. Phóng viên ăn bánh bao thịt người không khác gì đau phủ đâu." Tạ Vũ cười cười: "Mình còn tưởng cậu sớm bị vật chất che mờ mắt rồi, thì ra còn trong sáng hơn mình." Cô vỗ cô ấy một cái: "Cậu yên tâm, lần này khác mình không phải muốn viết một bài báo gì đó, mình chỉ muốn làm một chuyện đúng đắn thôi. Tiêu Đình Đình không chỉ là bồ nhí đơn giản như vậy, cô ta là bồ nhí của Hồ Hành Kiến. Không phải công ty cậu và cậu từng quyên góp tiền cho quỹ Tân Miêu sao? Hàng hiệu cô ta mặc, trang sức đeo trên người, nói không chừng có đóng góp từ thiện của mấy người các cậu đó." Quan Tâm mở to hai mắt: "Mẹ kiếp, thật hay giả vậy? Lương tâm mấy tên này bị chó ăn rồi sao? Tiền bọn mình vất vả kiếm được, muốn cho bọn trẻ nghèo khổ sống tốt hơn một chút, ngược lại bị bọn nó ăn chặn." Cô ấy tức điên người nổ máy xe: "Vậy cậu mau làm đi, mấy tên cặn bã này đừng nói ngồi tù, bị xử bắn bà đây cũng ủng hộ. Yên tâm, nếu vì chuyện này mà mất việc, mình nuôi cậu." Tạ Vũ cười ha ha:

Tối nay, người xem trình diễn ánh sáng giao thừa ở bến Thượng Hải chắc chắn là nhiều lắm. Chàng trai vỗ vỗ cô gái đầy cưng chiều. Em thì đứng chỗ nào cũng vô dụng thôi, dù sao thì cũng bị người ta che. Người đến lúc cần dùng hận lùn mà. Cô gái gắt gọng. Em lùn đấy thì sao, anh có giỏi thì đi tìm một cô cao đi. Chàng trai cười ha ha. Không lùn, không lùn, anh để em ngồi trên vai anh là được chứ gì. Cái này còn tạm được. Chàng trai cô gái đùa giỡn nhau, rồi rời khỏi, biến mất trong màn đêm. Đổng Viễn nghĩ nghĩ, chỗ này cách bến Thượng Hải không xa, nên cũng đi về hướng bến Thượng Hải. Chương 50 năm, gặp lại. Buổi hòa nhạc dài dòng khiến người ta buồn ngủ, cho dù là tiếng đàn của nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng quốc tế kia cũng không thể làm Tạ Vũ lên tinh thần. Cô rốt cuộc chỉ là một người phàm tục, đối với cô mà nói, chuyện học làm sang này có độ khó rất lớn. Lý Hương Ngọ ngược lại vô cùng tập trung, dường như đắm chìm trong đại dương âm nhạc, không thể tự thoát khỏi, giống như rất nhiều đôi nam nữ ăn mặc chỉnh tề quanh mình. Khi nghỉ ngơi giữa buổi lúc 10 giờ rưỡi, Tạ Vũ nhân khoảng thời gian rảnh đi ra ngoài vệ sinh, rốt cuộc thở mệt hơi. Cô đứng chỗ sâu trong hành lang ngoài phòng hòa nhạc, nhìn bên ngoài qua cửa sổ kính. Thượng Hải vào đêm giao thừa, ánh đèn rực rỡ lên sàn, tô điểm cho thành phố càng ngày càng rực rỡ hơn. Cô lấy di động ra bấm gọi Lục Viễn. Hiếm khi điện thoại reo mấy tiếng mà anh mới nhận. Bên kia vẫn có tiếng ồn, Tạ Vũ khó hiểu. Tối nay anh vẫn ở làng à? Sao ồn vậy? Không phải trong làng chứ, anh đi thị trấn hay là nội thành? Lúc này Lục Viễn đã đứng bên bến Thượng Hải. Những tòa nhà chọc trời xanh quanh đèn đóm sáng rực, cả bến Thượng Hải đông nghịt người. Anh cầm điện thoại trong tay, mở mịt đứng trong dòng người. Giọng nói trong điện thoại như thể truyền đến từ nơi rất xa. Tạ Vũ không chờ anh trả lời, lại cười hì hì hỏi. Không phải anh vào thành phố làm chuyện xấu đấy chứ? Nói xong, chợt phát hiện tiếng ồn đầu bên kia điện thoại rất quen. Đó là tiếng ồn đặc trưng của thành phố này. Cô ngẩn ra, không thể tin nổi hỏi. Không phải anh đã đến Thượng Hải chứ? Đồng viên ừ một tiếng, dường như phản ứng lại từ trong sự mờ mịt kéo dài rất lâu. Anh cười nói, phải. Lúc này Tạ Vũ mới nhớ ra, câu anh hỏi, cô ăn cơm ở đâu? Anh đến nhà hàng Hiát rồi, thấy em đi chung với người khác. Lục Viễn gật đầu. Tạ Vũ trong điện thoại vừa kinh ngạc vui mừng, vừa nổi cáu quát. Lục Viễn, tên khốn này, anh đang ở đâu? Lục Viễn khẽ cười nói, anh ở bến Thượng Hải. Tạ Vũ nói, anh chờ em đấy, em tới ngay, xem em có giết chết anh không. Cô cúp điện thoại, vội vàng đi ra ngoài, đến cổng mới nhớ ra Lý Hương Ngộ bên trong, vội soạn một tin nhắn cho anh. Thật ngại quá, tôi có chút việc phải đi đến bến Thượng Hải, tôi đi trước đây, chúc anh năm mới vui vẻ. Sau khi cô ngồi trên xe taxi, Lý Hương Ngộ cũng chưa trả lời cô. Cô không biết anh ta có nhìn thấy không, nhưng đối với cô mà nói, mọi thứ đều không còn quan trọng. Giờ này không kẹt xe, taxi sẽ đến được rất nhanh, nhưng Tạ Vũ vẫn cảm thấy một giây như một năm, chỉ hy vọng nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Cô luôn nhắn tin với Lục Viễn. Đi qua cây đèn giao thông thứ nhất, Lục Viễn nói, người ở bến Thượng Hải nhiều thật. Đi qua cây đèn giao thông thứ hai, Lục Viễn nói, nhưng ánh sáng tối nay rất đẹp. Qua cây đèn giao thông thứ ba, Lục Viễn nói, có sao nữa. Cho đến khi qua cây đèn giao thông thứ 10, Lục Viễn nói, anh chờ em đến. Xe giảm tốc độ dừng lại ven đường, tài xế nói, đằng trước gần đến bến Thượng Hải, nhiều người nhiều xe, khó re xe lắm, cô xuống ở đây đi. Tạ Vũ trả tiền cho anh ta xuống xe. Bến Thượng Hải ở đằng trước cách đó không xa, biển người đông nghịt lấp đầy cả bóng đêm, những tòa cao ốc chọc trời bên hai bờ sông hoảng phố muôn màu muôn vẻ. Đây là nơi sầm uất nhất của thành phố này, là hòn ngọc phương Đông thật sự. Mọi người ở đây đều sẽ có sự hưng phấn kỳ diệu, đồng thời cũng có cảm giác bé nhỏ không thể bỏ qua. Tạ Vũ đang định gọi cho Lục Viễn thì anh gọi tới, cô nhận máy. Em đến rồi, anh đang ở đâu? Anh ở trên con đê hướng đông nam quảng trường xem chị. Dưới màn đêm, trong ánh đèn, dòng người như dệt cười đông nghìn nghịt, người người nhốn nháo, rất nhiều thanh niên sơ latex, tăng thêm không khí năm mới cho đêm giao thừa này. Tạ Vũ băng qua đường, đến bên kia đê, đi vào quảng trường, rồi đi từ từ theo dòng người lên đài ngắm cảnh. Do quá chen chúc mà cô gần như không đi nổi. Tuy ánh đèn của những tòa cao ốc hai bên bờ đã giao hòa chằng chịt, nhưng vẻ ngoài của những người bên đê lại vẫn khó phân biệt, muôn màu muôn vẻ, lúc sáng lúc tối. Trong ánh sáng sặc sỡ này, Tạ Vũ đứng bên đài ngắm cảnh tượng mất phương hướng. Mỗi người đàn ông cao lớn đều trông giống Lục Viễn, nhưng lại khác hoàn toàn. Cô biết họ cách nhau rất gần, nhưng lại như vẫn xa tận chân trời. Lục Viễn, nhiều người quá, em không tìm được anh. Tạ Vũ cầm điện thoại buồn rời rượi hỏi. Một bàn tay to ấm áp đột nhiên nắm tay cô. Tạ Vũ quay đầu lại, thấy người đàn ông đứng sau lưng mình. Một chùm ánh sáng rực rỡ lóe lên, khuôn mặt với nụ cười mồm mỉm của Lục Viễn đột nhiên sáng lên một chút. Anh hơi nghiêng đầu quan sát người phụ nữ trước mặt, giọng nói trầm thấp, dịu dàng. Không sao, anh tìm được em. Tạ Vũ để di động xuống, nở nụ cười như chút được gánh nặng, rồi dùng sức đấm vai anh hai cái. Tên khốn này, tại sao anh tới Thượng Hải mà không nói cho em biết? Lục Viễn không lên tiếng, vươn tay ôm cô vào lòng. Chỉ là Tạ Vũ vừa dựa vào ngực anh liền hít ngược một hơi lạnh. Sao vậy? Lục Viễn vội buông ra. Tạ Vũ khẽ đặt tay phải lên cánh tay trái, nói, tối qua bị Tiêu Đình Đình đâm một nhát, còn hơi đau. Lục Viễn xem cánh tay cô, nhưng vì cô mặc áo khoác dày nên không nhìn thấy gì cả. Vẻ mặt cô ung dung khiến anh không phân biệt rõ được rốt cuộc có nghiêm trọng hay không. Tạ Vũ ngẩng đầu liếc anh một cái, thấy nét mặt anh căng thẳng, cười nói, em không sao, thật mà. Nói xong lại nhướng mày hỏi, không phải vì hôm qua em bị tập kích mà anh đặc biệt tới Thượng Hải thăm em đấy chứ? Lục Viễn hơi mất tự nhiên, ừ một tiếng. Một sự ấm áp lan tỏa khắp đầu ngực Tạ Vũ, nhưng cô lại không muốn đối mặt với sự ngại ngùng khác lạ này, liền cười xấu xa hỏi, hay là đến bất thình lình kiểm tra em? Lục Viễn khẽ cười một tiếng, trầm mặc chốc lát, nói, lần này anh về sẽ không đi nữa. Tạ Vũ không tin nổi, mở to hai mắt, vì sự ngạc nhiên đến bất ngờ này mà nói đang hơi lộn xộn. Thật sao? Không phải còn hơn một tháng nữa mới nghỉ sao? Bây giờ anh đã đi rồi, giờ dạy còn lại bàn giao hết xong rồi sao? Nếu đi giữa chừng, liệu bọn trẻ có buồn không? Cô nói một tràng xong, bản thân cũng cảm thấy hơi buồn cười. Không chờ Lục Viễn trả lời, lại ôm cổ anh bằng một tay. Lục Viễn rẻ rặt vươn tay ôm eo cô, khẽ nói bên tai cô, không sao, đã bàn giao xong hết rồi. Tạ Vũ ừ gật đầu, tốt quá rồi. Thế nhưng sự kích động như vậy còn chưa kéo dài bao lâu, càng ngày càng nhiều người xông lên đài ngắm cảnh, khiến xung quanh trở nên chật chội hơn. Hai người bị người ta đụng mấy lần, cánh tay bị vết thương của Tạ Vũ không thể may mắn tránh khỏi. Lục Viễn bảo vệ cô bên ngoài, dựa vào ưu thế chiều cao, ngẩng đầu nhìn đám đông vẫn tràn ra bên này, ở chỗ cách đó không xa và xung quanh. Chỗ này càng ngày càng nhiều người, tay em bị thương, dễ bị đụng trúng lắm, hay chúng ta xuống trước nhé? Tạ Vũ cũng đang có suy nghĩ này. Chúng ta dứt khoát đi đến một chỗ yên tĩnh đón giao thừa, chỉ hai người chúng ta thôi. Được, chỉ hai người chúng ta. Hai người nhìn một chút, góc đông nam có một lối đi thẳng xuống, liền nắm tay nhau đi về hướng đó. Dòng người đi xuống cũng không ít, vẫn bước vô cùng khó khăn. Lục Viễn lo vết thương của cô bị người ta đụng trúng, chăm chú bảo vệ cô bên ngoài. Dòng người vốn cũng coi như là trôi chảy, khi xuống đến bậc thềm lại trở nên chậm vô cùng, cũng chen chúc hơn. Thì ra đám đông đi ngược phía dưới xông lên từ lối đi thẳng này. Có cảnh sát giữ trật tự nhưng vô ích, hai cơn sóng người đông nghịt trên dưới đều chen nhau ở cái bậc thềm nhỏ hẹp này. Mọi người kẹt hết ở bậc thềm chật hẹp, ở đây đã không còn cách nào di chuyển. Nhưng người phía sau vẫn chen tới trước, mỗi một người gần như hướng về trước theo quán tính. Không gian này càng nhỏ, những người xa lạ dính sát vào nhau, không khí loãng dần. Vài tiếng hét đột nhiên phát ra trong đám đông ồn ào.

Tạp chí chúng ta không nhanh bằng truyền thông mới, nhưng độc quyền và chiều sâu làm tốt là được. Cô mau đi đi, nghe nói rất nhiều người chết rồi. Cảm giác chán ghét không kiềm chế nổi, bỗng sốc lên. Cô cũng từng là một phóng viên, gặp chuyện lớn là tế bào cả người hưng phấn. Nhưng thế qua đủ mọi tai họa, nhưng chỉ có bản thân trải qua mới có thể thực sự cảm nhận sự đau đớn của những người bị tai nạn. Cũng mới biết sinh ly tử biệt khiến người ta sợ hãi đến mức nào. Đêm nay, cô và Lục Viễn chỉ cách cái chết một bước chân. Tạ Vũ căm tức mắng. Cút mẹ mày đi. Sau đó cúp điện thoại, tắt máy. Cô nhắm mắt lại, nằm sấp bên gối Lục Viễn. Anh vươn tay vuốt tóc cô. Tạ Vũ nói. Xem ra em vẫn không là một phóng viên tốt được. Lục Viễn nói. Em là một phóng viên tốt. Em rất sợ, sợ đêm nay một người trong chúng ta sẽ chết. May mắn là chúng ta vẫn còn sống. Thế nhưng trong tai nạn xảy ra bất ngờ, vào đêm cuối cùng của năm 2014 ấy, có người vĩnh viễn ở lại đây. Chương 57. Nỗi bi thương của thành phố. Sáng hôm sau, ở bệnh viện ăn sáng xong, Lục Viễn lại nặng nề ngủ thiếp đi. Tạ Vũ bật di động, đã tắt máy cả đêm. Tin nhắn nhảy ra chi chít, đa số là tin chúc mừng năm mới đám bạn gửi tới. Cô lọc thẳng qua hết. Lão Trương cũng gửi tin hai lần. Giọng điệu không vui hỏi tại sao cô không nghe phân công của phó tổng biên tập đến hiện trường lấy tin. Đoán chừng là Trần Kiếm tố cáo. Cô liếc một cái, lười trả lời. Còn có mấy tin Lý Hưng Ngộ gửi, thấy tin tức dẫm đạp, hỏi thăm tình hình của cô. Cô suy nghĩ một chút, trả lời ngắn gọn một câu, tôi không sao. Vừa gửi đi, chuông điện thoại liền reo lên, là số của Lý Hưng Ngộ. Tạ Vũ nhận máy. Lý Hưng Ngộ ở đầu bên kia lo lắng hỏi, em không sao thật chứ? Sáng nay tôi thức dậy, thấy tin tức gọi điện thoại cho em nhưng cứ tắt máy. Tạ Vũ khẽ nói, không sao thật mà, tối qua dẫm đạp quả thật ở hiện trường cũng bị chen đẩy, nhưng may có bạn trai tôi, chúng tôi chỉ bị thương nhẹ thôi. Lý Hưng Ngộ như thể không nghe thấy hai chữ bạn trai vậy, lại hỏi, em ở bệnh viện ư? Ừ, bạn trai tôi bị chấn động não nhẹ, phải nằm viện theo dõi 2 ngày. Ở bệnh viện nào tôi tới thăm em nhé. Tạ Vũ bất đắc dĩ nói, thật không cần đâu, người nằm viện là anh ấy, không phải tôi. Lý Hưng Ngộ rốt cuộc không kiên trì nữa. Được rồi, vậy liên lạc sau. Lục Viễn ở trên giường từ từ mở mắt. Người hôm qua ư? Tạ Vũ gật đầu. Anh thấy thế nào rồi? Lục Viễn không trả lời, chỉ nói tiếp. Xem ra rất lo cho em. Tạ Vũ khẽ cười. Anh ta tên Lý Hưng Ngộ, anh có quen không? Lục Viễn thoáng sửng sốt gật đầu. Là người quen trước đây. Hai anh thân không? Lục Viễn lắc đầu. Anh ấy là bạn trai trước của Hứa Chân, gặp qua mấy lần. Tạ Vũ bất đắc dĩ bĩu môi, cảm thán nói, có phải thế giới rất nhỏ không? Lục Viễn gật đầu, đúng vậy. Tạ Vũ thở dài xua xua tay. Đừng nói mấy chuyện này nữa, em phải xem tin tức hôm nay gửi. Lục Viễn hỏi, em không sao chứ? Tạ Vũ nói, ngủ một đêm, cảm xúc ổn định không ít rồi. Bất kể thế nào thì em vẫn là một phóng viên, cho dù không biết về chuyện này thì cũng phải quan tâm đã xảy ra chuyện gì. Lục Viễn vỗ vỗ tay cô. Đừng cố ép mình. Tạ Vũ bật mạng di động, các trang web lớn đều là chuyện tối qua. Nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng, số người chết vượt qua 30 người. Lục Viễn thấy cô nhíu mày, sắc mặt nặng nề. Thế nào? Tạ Vũ nói, hơn 30 người chết. Lục Viễn có phần không thể tin nổi, trợn mắt. Đêm giao thừa tối qua trở thành nỗi bi thương của thành phố. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, nhưng cả thành phố Thượng Hải không hề có không khí năm mới. Lục Viễn xuất hiện vào 7 ngày sau. Hai người mua một bó cúc trắng ở cổng bệnh viện, đón xe đi đến bến Thượng Hải. Hôm nay là 7 ngày đầu sau sự cố dẫm đạp, lần lượt có người đến đây tưởng niệm. Nhưng cả bến Thượng Hải dưới hòn Ngọc Phương Đông có vẻ hiu quạnh vắng lặng như thế. Rất nhiều hoa cúc trắng đã trên quảng trường Chelsea, có người thân bạn bè của những người chết khóc không thành tiếng. Tạ Vũ đi lên quảng trường, đặt bó hoa xuống, đầu óc trống rỗng lại hỗn loạn. Cô nhớ đến tiếng kêu la xé ruột xé gan vào đêm 7 ngày trước, nhớ đến cô gái ở độ tuổi thanh xuân ngã bên cạnh cô, một nỗi bi thương vô lực ập về phía cô, nhưng lại mang theo chút sợ hãi may mắn. Cho đến khi Lục Viễn ôm vai cô vỗ khẽ, cô mới hoàn hồn lại. Cô nhắm mắt thở dài, mở mắt ra nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà." Lục Viễn gật đầu. Trên xe taxi, Tạ Vũ luôn im lặng. Lục Viễn nhìn ra sắc mặt cô không đúng, nắm tay cô nói: "Thiên tai nhân họa, việc đời khó lường, không cần suy nghĩ nhiều quá." Tạ Vũ gật đầu, kìm giọng nói: "Lục Viễn, em thấy sợ lắm, em chưa bao giờ gần cái chết như vậy." Lục Viễn vỗ vỗ tay cô: "Không sao nữa rồi." Một lát sau Tạ Vũ lại nói: "Em khóc được không?" Lục Viễn ngẩn ra ôm cô vào lòng. Hôm qua đến vừa rồi, Tạ Vũ không để lại một giọt nước mắt. Trên thực tế, cô đã không nhớ rõ bản thân bao lâu rồi chưa từng khóc. Từ một cô bé mới bước vào xã hội cho đến cô gái lì lợm, câu "Bắc thượng quảng không tin vào nước mắt" thật ra là khắc họa nội tâm của rất nhiều thanh niên. Dù cho không ai sẵn lòng thừa nhận, giờ phút này một phòng tuyến của Tạo Vũ sụp đổ hoàn toàn. Cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, nước mắt trở thành cách duy nhất mà cô có thể phát tiết. Cô dựa vào ngực Lục Viễn gào khóc, nước mắt thấm ướt phần áo trước ngực anh, dường như thấm vào trái tim anh. Vì vậy đôi mắt anh cũng ửng đỏ. Lúc xuống xe, mắt Tạ Vũ khóc sưng hết. Lục Viễn xoa giúp cô cười nói: "Anh không ngờ em còn là một người giàu tình cảm." Tạ Vũ bật cười, lại hơi nghiêm mặt nhìn thẳng mắt anh nói: "Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, chúng ta lại gặp nhau trễ như vậy. Anh hứa với em, sau này đều ở bên cạnh em, chúng ta kết hôn sinh con dưỡng cái." Lục Viễn nhìn mắt cô nói: "Được." Thật ra đời người nhiều biến cố như vậy, điều sợ nhất trong cuộc sống thường không phải là sự sôi động, mà là sự bình thường đã hình thành thì không thay đổi. Nhưng khoảnh khắc này, Tạ Vũ vô cùng hy vọng từ nay cuộc đời chỉ còn sự an ổn và yên bình. Hai người nắm tay nhau, đang định xoay người đi vào tiểu khu, bên cạnh vang lên tiếng còi xe. Tạ Vũ ngẩng đầu thấy chiếc Lamborghini đậu trước người mình. Lý Hưng Ngộ từ trong xe bước xuống, anh ta vốn chỉ chú ý Tạ Vũ, sau khi xuống xe mới nhìn Lục Viễn bên cạnh cô. Lục Viễn đang đeo một cái ba lô lớn, còn có chút dáng vẻ bụi bặm, dường như không ăn khớp gì với thành phố này. Lục Viễn, anh ta ngập ngừng chốc lát mới hơi ngờ ngợ gọi cái tên này. "Đàn anh." Lục Viễn thản nhiên mở miệng. Lý Hưng Ngộ nhìn anh rồi nhìn về phía Tạ Vũ. "Bạn trai em là cậu ấy?" Tạ Vũ gật đầu. "Phải." Lý Hưng Ngộ cười như tự giễu lắc đầu hỏi Lục Viễn: "Nghe nói nhà cậu xảy ra chuyện, mấy năm nay cậu đi đâu phát triển?" Lục Viễn nói đúng sự thật, hỗ trợ giáo dục bên tương Tây. Lý Hưng Ngộ ngẩn ra, đột nhiên cười lớn, cười đến mức gần như có phần mất khống chế, cuối cùng dường như sắp cười ra nước mắt. Tạ Vũ bình thản nhìn anh ta. Lý Hưng Ngộ rốt cuộc từ từ bình ổn lại, sau đó nhìn Tạ Vũ nói: "Lời em nói trước đây không sai." Anh ta phóng khoáng nhún nhún vai: "Tôi cũng chỉ vừa đi ngang qua thấy em nên xuống xe chào hỏi một câu thôi. Chúc hai người hạnh phúc." Tạ Vũ nói: "Chúng tôi sẽ hạnh phúc." Lý Hưng Ngộ cười nhìn hai người, lắc đầu lên xe chạy đi. Lục Viễn và Lý Hưng Ngộ là bạn học chẳng mấy thân, anh cũng chỉ biết chút chút quan hệ của anh ta và Tạ Vũ. Anh mờ mịt nhìn Lý Hưng Ngộ rời khỏi, quay đầu hỏi Tạ Vũ: "Trước đó anh ấy nói gì vậy?" Tạ Vũ lắc đầu: "Không có gì." Nhưng dừng một chút lại cười nói: "Anh ấy nói anh rất tốt, em lựa chọn rất chính xác." Cô nghĩ bà lại Lý Hưng Ngộ chính là nghĩ như vậy. Yêu một người đàn ông không liên quan đến tiền bạc và vật chất, chỉ vì người đó mà thôi. Lục Viễn cũng không hỏi đến cùng, chỉ nhìn cô cười cười. Chương 58: Cuộc sống bình thường. Căn hộ độc thân Tạ Vũ thuê chỉ khoảng 30 m², một căn phòng mở rộng. Vào cửa là nhà bếp nhỏ kiểu mở, đi vào trong là một chiếc sofa nhỏ, sofa đi qua là một chiếc giường lớn. Mấy ngày nay, về cơ bản, cô ở bệnh viện chăm sóc Lục Viễn,

Tạ Vũ suy nghĩ hỏi, liệu có áp lực tâm lý không? Lục Viễn cười, cái đó thì không, hai người bạn đó của anh nhân phẩm khá tốt, tuy mấy năm nay ít liên lạc, nhưng quan hệ vẫn tốt lắm. Tạ Vũ gật đầu, anh nghĩ kỹ là được rồi, tuyệt đối đừng tạo áp lực cho mình. Cô cười hì hì với anh, em hy vọng anh vui thì em sẽ vui. Lục Viễn nói, bây giờ anh rất vui. Chương 59, chuyện nhỏ. Cuối tuần, Tạ Vũ và Quan Tâm hẹn nhau cùng ăn cơm. Lúc ra ngoài, Lục Viễn hiếm khi chỉnh mái tóc không dài hơn đầu đinh là bao của anh trước gương. Tạ Vũ thấy vậy, cười nói, nàng dâu xấu, luôn phải gặp bố mẹ chồng, không cần phải hồi hộp đâu. Lục Viễn liếc cô một cái cười, cũng không thể làm em quá mất mặt được. Tạ Vũ gật đầu, Quan Tâm có chút mong chờ anh, muốn biết em ở cái tuổi này yêu xa bao lâu như vậy, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lục Viễn cười lắc đầu. Đặt chỗ ở một nhà hàng cao cấp, Quan Tâm cũng dẫn bạn trai mới của cô ấy đến. Dựa vào miêu tả của cô ấy cho Tạ Vũ, điều kiện rất tốt, người mà có thể tiến thẳng đến việc kết hôn. Sau khi hai bên đến giới thiệu nhau, bạn trai Quan Tâm tên Ngô Phí Thành là quản lý cấp cao của một ngân hàng đầu tư, vẻ ngoài tuấn tú lịch sự, ăn mặc rất có gu thẩm mỹ. Quan Tâm giới thiệu xong, bốn người ngồi xuống. Ngô Phí Thành móc hai tấm danh thiếp đưa cho Tạ Vũ và Lục Viễn. Tạ Vũ cười nhìn một cái, thuận miệng nói, công ty của anh Ngô rất có tiếng trong ngành, trước đây tạp chí chúng tôi có làm qua chuyên đề với các anh. Ngô Phí Thành cười nói, tôi cũng nghe tiếng tăm của cô Tạ đã lâu, khoảng thời gian trước chuyện của quỹ Tân Miêu đúng là quá giỏi, sau này mới biết thì ra bạn thân của Tâm Tâm nhà chúng tôi. Anh ta đang nói rồi nhìn về phía Lục Viễn hỏi, không biết anh Lục đang làm việc ở đâu? Lục Viễn còn chưa mở miệng, Quan Tâm đã trả lời thay anh, không phải em đã nói sao, bạn trai Tạ Vũ vừa mới về Thượng Hải. Ngô Phí Thành hiểu rõ gật đầu, trước đây anh Lục ở đâu, từ nước ngoài về sao? Lục Viễn lắc đầu, tôi từ Tương Tây về. Tương Tây? Không chỉ Ngô Phí Thành, ngay cả Quan Tâm cũng hơi ngạc nhiên. Cô ấy chỉ biết Tạ Vũ quen Lục Viễn khi đi công tác, nhưng không biết là ở thành phố nào. Tạ Vũ cười nói, đúng vậy, quen nhau khi tôi đi Tương Tây lấy tin, Lục Viễn hỗ trợ giáo dục ở đó. Quan Tâm đột nhiên hơi hiểu, nở nụ cười, thảo nào. Lục Viễn khó hiểu, thảo nào gì cơ? Quan Tâm nói, thảo nào Tạ Vũ sẽ xác định là anh, trong xương cốt cậu ấy cũng là chủ nghĩa lý tưởng. Tạ Vũ cười lớn, mình rõ ràng chính là chủ nghĩa hiện thực. Ngô Phí Thành nhìn hai người mỉm cười, cho nên anh Lục về Thượng Hải là vì cô Tạ sao? Vậy đúng thật là chủ nghĩa lý tưởng rồi, ở Thượng Hải không dễ tìm việc như vậy đâu. Lục Viễn gật đầu, quả thật hơi khó tìm. Ngô Phí Thành nói, nhưng nếu đã là bạn, anh có thể gửi một bản lý lịch cho tôi giúp anh xem thử có việc nào thích hợp giới thiệu không. Lục Viễn nói, cảm ơn anh, tôi cũng định đến công ty gửi bạn, tuần sau sẽ đi làm. Ngô Phí Thành cười khan một tiếng, bầu không khí bữa cơm vô cùng tế nhị. Ngô Phí Thành là người đàn ông dẻo miệng, đa số đề tài là anh ta khơi mào, nhưng không phải nói mấy chuyện kỳ lạ khi mình đi công tác ở nước ngoài thì là mấy sở thích cao cấp. Đây là cuộc sống bình thường của anh ta, cũng có lẽ mang theo sự khoe khoang cảm giác ưu việt. Đến khi ăn cơm xong, Tạ Vũ và Quan Tâm cùng đi toilet. Khi hai người đứng rửa tay trước bồn rửa mặt, thấy Quan Tâm muốn nói lại thôi. Tạ Vũ cười nói, cậu muốn nói gì thì nói đi. Quan Tâm hé miệng nói, Tạ Vũ, trước đây mình tưởng cậu nói bạn trai cậu là người bình thường, nhưng mình không ngờ anh ấy hỗ trợ giáo dục ở Tương Tây bao nhiêu năm. Nhưng đây là Thượng Hải, anh ấy bắt đầu từ con số 0, lúc nào mới có thể bắt kịp tiết tấu nơi này. Cậu thật sự muốn ở bên anh ấy sao? Tạ Vũ cười nói, cậu sợ bọn mình không mua nổi nhà, không mua nổi xe sao? Quan Tâm nói, tình yêu là sự lãng mạn, hôn nhân là thực tế. Nếu cậu muốn kết hôn với anh ấy, chẳng lẽ không nên cân nhắc những chuyện này sao? Tạ Vũ trầm mặc chốc lát nói, có nghĩ tới, mình chỉ nghĩ nếu làm việc ở Thượng Hải của anh ấy thật sự khó được như ý, Thật ra cũng không sao cả, ở bên Lục Viễn cũng không đến mức kéo thấp mức sống của mình. Chẳng lẽ còn muốn dựa vào con đường kết hôn phát tài làm giàu thật ư? Quan Tâm hỏi. Cậu nghĩ kỹ rồi? Tạo Vũ gật đầu. Nghĩ kỹ rồi. Quan Tâm nhìn cô, đột nhiên lại cười một tiếng, đấm vai cô một cái. Được rồi, mình tạm thời tin vào con mắt của cậu. Tạo Vũ cũng cười. Bản thân mình cũng tin. Xong lại nói, anh Ngô của cậu thì sao? Quan Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Con người anh ta có chút cảm giác ưu việt thừa thãi, cậu và Lục Viễn đừng để trong lòng. Tạ Vũ nói, có cảm giác ưu việt chứng minh anh ta quả thật có năng lực này. Quan Tâm nói, anh ta cầu hôn mình rồi, nhưng mình vẫn đang cân nhắc. Quan Tâm gật đầu. Tạ Vũ nói, suy nghĩ kỹ rồi nói cho mình biết, mình phải chuẩn bị quà trước. Bốn người ra ngoài, đứng ở ven đường, chỗ cửa nhà hàng tạm biệt nhau. Đúng lúc này, một chiếc xe mất khống chế đột nhiên lao lên mặt đường. Mấy người đều hốt hoảng lo sợ không kịp phản ứng. Ngô Phí Thành theo bản năng trốn sau lưng Quan Tâm. Lục Viễn đứng trước mặt Tạ Vũ, dùng sức đẩy hai người phụ nữ ra. May mà chiếc xe dừng lại kịp thời, chỉ đụng trúng Lục Viễn chắn đầu tiên. Sầm một tiếng, đụng anh ngã xuống đất. Tạ Vũ vẫn ngã ngồi dưới đất luống cuống tay chân, bò đến bên cạnh anh. Anh thế nào rồi? Lục Viễn nhíu mày lắc đầu, anh không sao. Sau đó đứng lên, phủi phủi bụi trên quần, rồi vươn tay về phía hai người, sợ đần ra dưới đất. Hai người không sao chứ? Quan Tâm lắc đầu, tự đứng lên. Tài xế gây chuyện xuống xe, vội vội vàng vàng sang xem tình hình, xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Ban nãy có một chiếc xe đột nhiên quay đầu, tôi không phản ứng kịp nên lao tới. Ngô Phí Thành đi tới, vừa báo cảnh sát vừa mắng tài xế đó. Tạ Vũ thấy vết chảy ra máu trên tay Lục Viễn, nói với hai người, bọn mình về trước bôi thuốc. Quan Tâm gật đầu, chờ hai người rời khỏi, Quan Tâm lạnh mặt hung hăng tát Ngô Phí Thành vẫn đang chỉ trích tài xế kia một bàn tay. Mẹ nó, anh đúng là không phải đàn ông. Nói xong, đạp đôi giày cao gót 8 cm, nghênh ngang mà đi. Bên này Tạ Vũ về đến nhà, tìm được hòm thuốc trong tủ, rửa sạch vết thương cho Lục Viễn. May mà không sâu, chỉ đỏ một khoảng lớn, hơi đáng sợ. Tạ Vũ nghĩ lại mà sợ nói, cũng may chiếc xe đó phanh khá kịp thời, nếu không sợ chúng ta chắc bị đụng bay hết rồi. Lục Viễn cười, đâu có khoa trương vậy. Tạ Vũ cũng cười, đoán chừng Quan Tâm và Ngô Phí Thành kia không vui rồi. Tại sao? Anh không thấy khi chiếc xe lao tới anh ta trốn sau Quan Tâm sao? Lục Viễn hở hững nói, chuyện thường tình của con người mà. Tạ Vũ nói, vậy tại sao anh chắn trước mặt bọn em? Lục Viễn nói, anh da dày thịt béo. Tạ Vũ coi là thật sáp lại gần, cắn cổ anh một cái, để em thử xem. Hai người đang giỡn, chuông di động của Tạ Vũ reo lên, là Quan Tâm gọi. Lục Viễn thế nào rồi? Cô ấy ở đầu bên kia hỏi. Tạ Vũ nói, không sao, bị thương ngoài da, trên tay một chút thôi. Quan Tâm nói, cảm ơn anh ấy giúp mình. Được. Tạ Vũ, con mắt cậu không sai. Chương 60, đón Tết. Sau khi đi làm 2 tuần là kỳ nghỉ Tết, nhà bố mẹ Lục Viễn và Tạ Vũ chia ra 2 thành phố Nam Bắc, dĩ nhiên là phải tách ra một khoảng thời gian ngắn. Tạ Vũ về quê khó tránh khỏi bị bố mẹ họ hàng cuối năm truy hỏi theo thông lệ, công việc thế nào, tiện lương bao nhiêu, có người yêu chưa. Trong chu vi mấy trăm mét lầu trên lầu dưới nhà họ, Tạ Vũ từ nhỏ đến lớn cũng coi như là con nhà người ta. Từ trước đến nay, học hành công việc đều khá tốt, bây giờ thăng chức làm phó tổng biên tập thì càng kiếm chút thể diện cho ông bà Tạ. Nhưng đối với người ở thành phố cấp 3 này mà nói, một đứa con gái gần 28 tuổi còn chưa kết hôn, đây đơn giản chính là một chuyện lớn, trời cũng có thể sập xuống. Họ hàng hỏi thì cô chỉ nói qua loa, sắp rồi ạ. Bố mẹ tưởng cô chỉ nói cho có lẽ,